Tìm lại nụ cười Asisu. Chương 15, không còn Asisu 3. Góc truyện audio.com. Trong 5 tháng qua, triều đình Ai Cập xảy ra cuộc nội chiến ngầm vô cùng lớn. Cairo vì là người hiện đại, đã đưa ra những luật lệ đi trái với những truyền thống ban đầu và ngược với luật lệ được cho là do thần linh ban ngay khi Ai Cập sơ khai, đang bị phản đối gay gắt, chẳng quý tộc nào chịu mất phần thiệt cho mình. Những người không vừa lòng Menfuisu trước giờ đều theo Nebanon, cộng thêm việc Menfuisu vì muốn thực hiện thay đổi luật lệ đã làm mất lòng một số quần thần khác, Nebanon lại rất biết lấy lòng, nên quan viên hết 2/3 theo phe hắn, phản đối lại Menfuisu. Trong quá trình cai trị Ai Cập và khôi phục hạ Ai Cập, Cairo vẫn liên tiếp đưa ra những ý kiến mới mẻ để cải cách, nhưng 10 cách thì chỉ được một, thậm chí cải tổ không được bao nhiêu, lại còn gây thiệt hại, vì Nebanon đã tìm cách phá, sau khi cách của cô thất bại, hắn đưa ra cách của hắn. Thực ra chỉ dựa theo cách của Cairo cải biên đôi chút. Và thực hiện thành công, mọi người đang dần thất vọng về Hoàng Phi. Nebanon lúc đầu còn sợ nàng là con gái sông Nin gì đó, nhưng qua hàng tháng trời, nàng không đến điện thờ lấy một lần, lại không phát hiện ra thân phận thật của hắn, hắn dần nghi ngờ nàng mạo danh, phá được nàng lần đầu, lại không có dấu hiệu bị thần linh trừng phạt, hắn liền không sợ nữa, thuận lợi mà làm tiếp. Hắn lại không phải coi trọng sắc đẹp hơn quyền lực nên cứ thế thẳng tay. Hắn giờ đây là một hoàng tộc tài năng đáng kính trong lòng mọi người. Menfuisu vì chuyện triều chính, Cairo mãi ham chơi và bị cô phản đối việc canh giữ qua kỹ cô nên cãi nhau liên tục, lại thêm áp lực từ việc cô đề nghị bỏ lề luật cùng đám quan thần ngoài kia làm cho phát điên. Menfuisu lấy cớ đến hạ Ai Cập một thời gian xem xét tình hình để tránh cô và Imhotep cùng lũ quan. Trên đường đi, hắn chợt muốn ghé qua thăm mộ phụ vương và ốc đảo kia, hắn muốn biết những tháng qua Nakuto có làm gì ở đó không và tham quan ốc đảo này một lần. Nebanon vì muốn lấy lòng Cairo, tránh nghi ngờ, nên đã thì thầm với Cairo khi Menfuisu xuống hạ Ai Cập sẽ tạo thuận lợi cho cô đi vi hành, nhưng có Anasil thì hắn khó mà đối phó. Cairo bị canh chừng cả 2 tuần nay thì mừng rỡ, nghe vậy liền sai Anasil theo Menfuisu. Menfuisu không muốn đem theo nhiều binh lính, rất phiền phức trong việc hắn muốn đi nhiều nơi, vì vậy khi nghe Anasil đi cùng, hắn không suy nghĩ nhiều đồng ý luôn và chỉ 2 người lên đường, ở tại Babylon, Pragasu vì chiếu thư kia của Asisu mà hắn câm lặng mấy tháng này, không thể ho he xuất binh. Lần này hắn quyết định chính mình xâm nhập Ai Cập thám thính, biết đâu có thể móc nối với tên hoàng thân mới kia. Ai mà lại không mê vương vị chứ? Pragasu quyết định sẽ đến ốc đảo Ahmed trước tiên, vì theo mật báo, Menfuisu sẽ đến hạ Ai Cập từ nơi đó đến Giza rất nhanh, gần Babylon nhất và quan trọng hắn được biết theo như mong muốn Asisu quá cố và di chỉ tiên đế, hoàng tộc không được can dự hay đến đây, do đó hắn sẽ thuận lợi đột nhập ở đây mà không bị phát hiện. Nói là làm, hắn đã lên đường. Phia, cách chương.